Chương 2703, thần khí xuất thổ. Đặng đặng, thân hình Cương Khôi bật lui ra sau, sắc mặt trắng bệch, chân khí ngưng trệ, mỗi lui một bước mặt đất lại hóa thành bột phấn, cuối cùng khi ổn định thân hình sắc mặt đã tái nhợt đáng sợ. Suy, Kim Lan cầm lấy vũ kỹ trong tay, nhưng cũng không tiếp tục đối phó Cương Khôi, lại lao về hướng khác. Suy, Sát Phá Quân đánh ra đạo chưởng ấn, hàng băng khí lan tràn, bao phủ khắp thiên không. Năng lượng thủy hệ tràn ngập mang theo lực lượng khủng bố khiến người áp lực, một cường giả tán tu tôn cấp lập tức bị vây bên trong. Phanh phanh, không gian phá nát, hàng băng khí trút xuống, không gian xung quanh vang lên răng rắc, khe nứt như mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Phốc, cường giả tán tu liên tục bị đẩy lui, phun ra máu tươi, mà linh kỷ cũng rơi vào trong tay Sát Phá Quân. Tránh ra cho ta. Giữa không trung, một thân ảnh cung trang xinh đẹp vừa chọc tới một bộ linh kỷ, một thân ảnh chợt bay tới. Cường giả tôn cấp ngũ trọng quy nguyên môn lao thẳng xuống, người này 50 tuổi, quanh thân bố trí cương khí, quyền ấn từ phía sau hung hăng nện xuống, không gian nứt vụn. Thân ảnh xinh đẹp quay đầu lại, sắc mặt ngưng trọng, bởi vì nàng biết mình khó thể đối kháng. Vũ tôn ngũ trọng cũng dám hung hăng càn quấy, muốn chết. Một thanh âm truyền ra, thanh ảnh dùng tốc độ sét đánh bay tới, năng lượng thổ hệ ngưng tụ, một đạo quyền ấn hung hăng đánh lên lưng vũ tôn ngũ trọng kia. Người kia không kịp phản ứng, một cổ lực lượng đã bao trùm trên người hắn. Phanh, thanh âm nổ tung trầm thấp, người kia lập tức bị trúng một quyền. Phanh, cương khí nứt vỡ, người kia lập tức phun máu tươi, thân hình thẳng tắp rơi xuống đất. Lục Thiếu Du đánh lui người kia, ánh mắt đảo qua Mộ Dung Lan Lan, tiếp theo thu linh kỹ, thân ảnh lại biến mất. Đôi mắt Mộ Dung Lan Lan khẽ động, lộ ra vẻ nghi hoặc. Phanh phanh, không bao lâu toàn bộ vũ kỹ linh kỹ đã bị chia cắt xong, chỉ có một ít bị tán tu cùng tiểu thế lực lấy được. Tuyệt đại bộ phận rơi vào trong tay các đại sơn môn. Suy, ngay lúc bộ vũ kỹ cuối cùng bị người thu lấy, đại điện đột nhiên rung lên, mặt đất ầm ầm vang vọng, oanh long long. Mặt đất ầm vang, một mảnh đá phiến màu xanh bị xốc lên, một thạch đài lập tức xuất hiện, thạch đài cao 2 thước, rộng mấy thước, bốn phía tràn ngập đồ án quỷ dị. Vào lúc này trên thạch đài có một thanh binh khí kỳ lạ màu xanh cắm thẳng bên trên. Két, cả không gian đột nhiên rung lên, binh khí phong cách cổ xưa, dài 3 xích. Có đầu chui, như kiếm phi kiếm, lưỡi binh khí hình cung lõm vào trong, nhìn qua thật đơn giản, nhưng càng xem càng có cảm giác hoàn mỹ. Binh khí như trải qua vô số năm tháng, lặng yên nằm dưới nền đất, còn mang theo khí tức xa xưa thê lương, xen lẫn khí thế sát phạt. Hô! Một trận gió nhẹ lướt qua thạch đài, một tầng tro bụi trên binh khí bị thổi bay, trên binh khí liền hiện lên một mảnh bí văn. Bí văn nổi lên huỳnh quang, làm cho ánh mắt mọi người như hoa lên, không gian xung quanh chấn động. Mọi người đều cảm giác linh hồn run rẩy, uy áp thật mạnh, đây là thần khí, nhất định là thần khí, động thủ. Ánh mắt toàn bộ cường giả trầm xuống, kiện binh khí quỷ dị kia tuyệt đối là cấp bậc thần khí, còn có ai có thể giữ được bình tĩnh? Mặc dù đế linh tấn thần đang có thể đạt được 1/10 cơ hội đột phá, nhưng chỉ là 1/10 cơ hội mà thôi, không phải là 100%, mà hiện tại thì khác hẳn, nếu đạt được một kiện thần khí xác định thực lực sẽ tăng cường không ít. Mọi người đều biết nếu có một kiện thần khí trong tay, trong tu vi cùng cấp tuyệt đối là vô địch, cho dù muốn đánh chết đối thủ cũng không tới nỗi không làm được. Chỉ nháy mắt thân ảnh mọi người chợt động, trực tiếp hóa thành lưu quang lao thẳng về hướng thạch đài. Hô hô, tránh ra cho ta. Tiếng hét lớn truyền ra, không ai muốn người khác lấy được thần khí. Từng thân ảnh nháy mắt va chạm, công kích tràn ra, ẩn chứa kinh khí khủng bố hung hăng va chạm lẫn nhau. Oanh, không trung rung lên, kinh lực đáng sợ lan tràn cả thiên không. Từng thân ảnh lão đảo thối lui, lực công kích khủng bố đều làm mọi người phải né tránh, thậm chí cùng kỳ cùng Kim Lan cũng không cách nào xuyên thấu qua cuộc hỗn chiến khủng bố kia. Sưu sưu, lão giả linh vũ giới, tử đồng trưởng lão thiên địa cát, ai cũng lao qua, cực lạc tam quỷ cùng một ít cường giả tán tu đồng thời gia nhập, dưới sự hấp dẫn của thần khí không ai có thể cự tuyệt, thậm chí người có thực lực thấp cũng không nhìn được muốn thử thời vận. Phanh phanh phanh, nháy mắt những người thực lực hơi thấp đều bay ngược ra ngoài. Phun tràn máu tươi, thân hình hung hăng đập xuống đất, lui xuống cho ta. Vừa hỗn chiến vừa tiến gần thạch đài, nhưng cả Kim Lan lẫn Cùng Kỳ đều khó thể tiếp cận, bởi vì cuộc chiến khủng bố đã kịch liệt ngoài mức tưởng tượng. Lục Thiếu Du đứng ngoài cuộc chiến, nhìn chăm chú vào cuộc chiến dữ dội bên trong, cũng không dự tính gia nhập. Ánh mắt chuyển qua, toàn bộ cường giả đại môn phái đều đã gia nhập vòng chiến, chỉ có lão giả thần bí tên Đạm Niệm cùng yêu thú cạnh hắn không có động tĩnh, vẫn đang nhàn nhã quan sát sự tranh đoạt của mọi người. Không phải Lục Thiếu Du không muốn tranh đoạt, mà lúc này hắn đột nhiên cảm thấy được cổ khí tức quen thuộc,